Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày cau, lông mi dài thật ẩm ướt, khóe mắt còn sót lại những giọt nước mắt, cặp mắt thì sưng mọng, trong tay còn cầm điện thoại di động, không biết rốt cuộc cô đã khóc bao lâu. Cô vợ nhỏ của anh thật là đa sầu đa cảm. Đem chăn mỏng đắp lên người cho cô, đứng nhìn một hồi lâu rồi xoay người vào phòng bếp, đem lẩu đã mua sẵn để vào trong nồi. Từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu mới đặt ở trên mâm, rồi sau đó sắp xếp đặt trên bàn ăn. Khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ mới quay trở lại phòng khách. Lòng Nguyên Ái còn đang ngủ, ngủ rất là không yên ổn, xoay người trên ghế salon hẹp. Nguy hiểm thật đó. Thời điểm sắp cơi xuống khỏi ghế salon, được Hoắc Nhật Ninh nhanh tay tiếp được. Anh chắc phải giáo dục thật tốt cô vợ nhỏ của mình. Hiện tại còn ôm đứa nhỏ trong bụng, thế mà dám làm loạn chuyện này, thật là quá nguy hiểm đi. Anh đã về rồi. Lòng Nguyên Ái dần dần tỉnh lại, cặp mắt mở ra một khem hở nhỏ mà chua xót. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, nhất thời đại não chưa kịp hồi tưởng chuyện xảy ra hồi chiều, chẳng qua là cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc nào cô nằm ở trong ngực anh chứ? Đã tỉnh chưa? Hoắc Nhật Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ của vợ, ở khóe mắt của cô, hôn cô say đắm. Cô gái nhỏ này hiện tại nhất định mắt đang đau đến khó chịu đi. Ừ, ánh mắt thật là đau, dường như là không thể nào mở ra được. Từ từ lấy lại suy nghĩ, buổi chiều anh... Lăng Nguyên Ái không dám nhìn thẳng vào tầm mắt của Hắc Nhật Ninh, cúi đầu xuống, cảm giác chua xót trong ngực bắt đầu trở lại. Nếu như tỉnh rồi thì chuẩn bị ăn cơm. Hắc Nhật Ninh vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Nguyên Ái, không chuẩn bị vào lúc này cởi bỏ cúc mắc trong lòng của cô. Buổi chiều cùng với mẹ vợ nói chuyện, anh đã biết nguyên nhân cô khóc thút thít, nhưng vì trừng phạt cô giấu giếm anh không nói thật, anh quyết định hành hạ vợ nhỏ thêm một chút để cho cô biết ông xã của cô cũng không phải là dễ bắt nạt. Lại dám lừa gạt anh hiểu cô đang chịu đựng. Tối nay nồi lẩu đặc biệt phong phú, nồi canh ngào ngạt, nguyên liệu tươi ngon. Hoắc Nhật Ninh ăn đến ngon miệng, nhưng mà Lăng Nguyên Ái không có khẩu vị tốt như vậy. Cô yên lặng cúi đầu, vô thức nuốt nước miếng nhìn Hoắc Nhật Ninh gắp đồ ăn trong bát của cô. Ngay cả tôm hùm Hokkaido cô thích nhất cũng không ăn được mấy con, cuối cùng đều vào miệng của Hoắc Nhật Ninh. Lần đầu tiên sau bữa tối, Hoắc Nhật Ninh không tới thư phòng của công việc. Thời điểm sau khi anh lau mái tóc ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm, vợ nhỏ của anh đã ngồi ngẩn người trên giường một hồi lâu. Anh vẩy tóc cho khô một nửa, ngồi ở mép giường rồi xoay người của Lăng Nguyên Ái, để cho hai người đối mặt với nhau, có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Lăng Nguyên Ái thất thần phát hiện người của mình bị lệch vị trí, hai trong mắt đen nhánh của Hoắc Nhật Ninh lại nhìn thẳng vào hai mắt của cô. Cô vừa định quay đầu thì cầm lại bị anh nắm được, giống như báo cho cô biết trước không được phép trốn tránh anh. Hiện tại có thể nói cho anh biết tại sao hôm nay lại khóc không? Hoắc Nhật Ninh vừa nâng đầu cô lên, hốc mắt của Lăng Nguyên Ái lập tức nổi hơi nước, nước mắt lớn chừng như hạt đậu chảy xuống, giống như búa sắt nặng nề đập vào lòng của anh. Lăng Nguyên Ái cắn cắn môi dưới không chịu mở miệng, chỉ cần mở miệng thì nước mắt sẽ như đề vỡ không thể khống chế được. Sao lại khóc? Hoắc Nhật Ninh đau lòng, mi tâm nhăn lại thành một đường. Lòng Nguyên Ái không nói một lời nào, chỉ là nước mắt ở trên mặt yên lặng rơi xuống, tự như những nhát dao cứa vào tâm anh. Anh ôm cô vào ngực rồi vỗ lưng cô nói. Đừng khóc, khóc mắt sẽ lại biến thành hột đào, như vậy sẽ không đẹp đâu. Không xinh đẹp ư? Cô hiện tại là không xinh đẹp mà. Trước kia bà khen cô là một tiểu mỹ nữ, cũng gọi cô là tiểu mỹ nữ, mà Hoắc Nhật Ninh bận rộn, công việc đến đâu thì vẫn dùng phương pháp của anh để đem cô từ trong mộng tỉnh lại. Sau đó đối với cô lúc nào cũng như vậy. Mặc dù anh không thích cô, cũng không yêu cô, nhưng lúc đầu thân thể cô còn có sức hút với anh. Nhưng là bây giờ, quả nhiên anh ghét bỏ cô mập lên. Kể từ sau lần ở quầy rượu trở về, cũng không thấy Hoắc Nhật Ninh chạm vào cô nữa. Bây giờ còn chê cô không xinh đẹp sao? Anh đi đi. Anh hãy đi đi. Anh cảm thấy em không đẹp thì liền đi đi. Tại sao con phải trở lại chứ? Cũng không thử nghĩ xem tại sao cô lại trở nên không xinh đẹp. Nếu không phải bởi vì mang thai, cô cũng không đột nhiên ngấu nghiến ăn thức ăn mãnh liệt như vậy, mà lập tức trở nên mập nhiều như vậy. Hoắc Nhật Ninh ôm Lăng Nguyên Ái thật chặt, để cho từng nắm đấm nhỏ nhắn của cô rơi từng cái trên ngực anh. Dù sao cũng chỉ là hời hợt, cô thích thì cứ lấy mấy cái mà gõ đi. Em là vợ của anh, làm sao anh lại ghét bỏ em chứ? Hơn nữa bà xã của anh đáng yêu lại mê người như vậy. xinh đẹp khiến người ta phải chảy nước miếng. Hoắc Nhật Ninh theo bản năng nuốt nước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net